Những người này chính giữa. Tần Linh Vân cực kỳ có hảo cảm tự là cái này tóc hối cua nam tử. Tuy nhiên ăn mặc màu đỏ như máu áo choàng, một bức khát máu bộ dáng, nhưng là làm người coi như là so sánh quang minh. Ta họ Tần, xưng hô ta Tần đạo hữu là được rồi. Hơn nữa ngươi nói không đủ toàn diện. Đợi tí nữa chúng ta muốn đối phó không chỉ là phi thiên đồng thi, rất có thể còn sẽ có cực thiên ngân thi. Tần Linh Vân khóe môi cũng là lộ ra mỉm cười. Tần đạo hữu, ngươi nói thật là. Phi Linh đại lão nhịn không được nói. Xác thực như thế. Ta có một môn bí pháp, có thể điều tra ra thi khí tại phế tích ở chỗ sâu trong. Xác thực có một cổ cường đại thi khí, vô cùng có khả năng tự là cực thiên ngân thi. Trên mặt của mọi người đều hơi hơi biến sắc. Đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Cực thiên ngân thi thế nhưng mà tương đương với nguyên anh tu sĩ cao đẳng cương thi. Đã có được hoàn toàn so sánh tại trí tuệ của nhân loại. Thực lực cực kỳ kinh người. Nguyên anh cùng kết đan, đó cũng là hai cái thật lớn cái hào rộng. Cơ hồ tự không khả năng vượt qua. Trên thực tế, theo cảnh giới tăng lên, Tần Linh Vân phát hiện vượt qua tiểu cấp độ đối địch độ khó đều sâu sắc tăng lên. Lại càng không dùng đại cảnh giới. Lúc trước Tần Linh Vân tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm, có thể giết năm huyễn sát điện một đám trúc cơ trưởng lão chạy trốn tứ phía. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc không thể nào làm được tại kết đan kỳ trong cũng là đại sát tứ phương. Đó là tuyệt chuyện không thể nào. Kết đan trung kỳ cùng kết đan sơ kỳ chênh lệch thật lớn. Mà kết đan sơ kỳ bên trong cũng là có mạnh có yếu, thực lực không đồng nhất đấy. Tần Linh Vân có thể tại mới vừa tiến vào kết đan kỳ, tự nhẹ nhõm giết chết mất hai cái sớm hãy tiến vào kết đan, đã trèo thăng đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã là thập phần kinh thế hải tục rồi. Như vậy một đám người có thể chiến thắng một đám phi thiên đồng thi, còn có một chỉ cực thiên ngân thi. Bọn hắn ai cũng không dám có cái này cam đoan. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử một chút. Tại nơi này địa phương hủy quái đại đã đủ rồi. Huyết Thương Ngô chậm rãi nói. Hắn nhìn quét thoáng một phát mọi người, ai muốn trở về tự chính mình trở về. Đã qua một lát, không có người nguyện ý như vậy lui về. Lúc này đây chỉ sợ là duy nhất hy vọng rồi. Phi Linh Tam lão cách đại nạn gần, ở loại địa phương này căn bản không có khả năng đột phá kết đan sơ kỳ tiến vào kết đan trung kỳ. Cho nên bọn hắn nhất định là muốn bác bên trên đánh cược một lần được rồi. Nguyệt đem cùng Linh Lung chân nhân đồng dạng tại Diệu Hoặc Tinh bên trên đại đã đủ rồi. Bọn hắn cũng muốn trở lại chính mình quen thuộc thế giới đi. Tốt! Đã không có người ly khai, chúng ta liền xuất ra thực lực đi ra. Đều không muốn tàn tư rồi. Lúc này đây chỉ sợ là một hồi ác chiến. Đối phó cực thiên ngân thi, một người cũng không thể thiếu khuyết rồi. Huyết Thương Ngô nói. Trong đó, Đoan Mục Cường tráng tu vi là thấp nhất. Sau khi thấy mặt hung hiểm, Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói Đoan Mục Cường tráng. Lúc này đây ta chỉ sợ rất khó chú ý đến ngươi rồi. Là đi hay vẫn là lưu do chính ngươi quyết định. Đoan Mục Cường tráng ánh mắt lập lòe bất định. Nếu như lưu lại, chỉ sợ vĩnh viễn đều ly khai không được. Hắn nghĩ nghĩ, trong mắt liền hiện ra một tia điên cuồng, ta đi theo chủ nhân đi. Đây là hắn một lần đánh bạc. Nếu như thua cuộc, mất đi đúng là tánh mạng. Nếu như đánh bạc thắng, tại Tần Linh Vân trong nội tâm, hắn địa vị khẳng định phải cao hơn không ít. Dù sao ai cũng ra thiết trung tâm nô bột. Chỗ này phế tích như cũ là không thể bay vút lên ở trên không bên trong. Một đám người chỉ có thể đạp địa mà đi. Mà hấp huyết sư thú một thu về sau, Phi Thiên Đồng Thi cũng không có không hiểu khí tức áp chế. 12 chiếc có Phi Thiên Đồng Thi trực tiếp hướng phía Tần Linh Vân bọn người phi chạy tới. Không lâu, Tần Linh Vân tự thấy được phương xa bay xẹp tới Phi Thiên Đồng Thi. Cả người không hề có bộ lông, mà là có thêm màu đồng cổ thân hình, giống như là trực tiếp dùng đúc bằng đồng thành. Hai mắt phóng xuất ra đạo đạo nhạc kim sắc quang mang. Sau lưng một cặp cứng như sắt thép đồng cánh dựng thẳng lập. Toàn bộ Phi Thiên Đồng Thi tràn đầy lực lượng cảm giác. Quả nhiên cùng cương thi bất đồng. Trách không được có thể so sánh kết đan kỳ tu sĩ. Tự cái này thân thể phòng ngự cũng đã là cường hãn vô cùng rồi. Huyết Thương Ngô cảm thán nói. Cương thi không riêng khi còn sống là thân phận gì. Chung chung vi cương thi. Cùng với khi còn sống đã không có quan hệ. Phải nói đã là một loại mới đích tánh mạng thân thể rồi. Cho nên cương thi không có khả năng nhớ rõ khi còn sống sự tình. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Cũng có những cái kia chủ động đem thân thể hóa thành cương thi thể tu sĩ. Bọn hắn đều sử dụng bí pháp đến bảo tồn linh trí sẽ không thất lạc. Những tu sĩ kia đều dùng cái loại này phương pháp đến kéo dài tánh mạng của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 161 hấp huyết sư thú hủy dị biến hóa canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 161 hấp huyết sư thú hủy dị biến hóa canh 2. Buổi tối còn có một canh, có phấn hồng phiếu vé phiền toái quăng cho ta a. Thế nhưng mà vô số năm qua đi, tu tiên giới các tu sĩ mới biết được, đem thân thể hóa thành cương thi thể cũng không thể chính thức đạt tới trường sinh bất tử. Coi như là cương thi, cũng đồng dạng có tuổi thọ hạn chế. Những cái kia hóa thành cương thi thể tu sĩ, ngoại trừ đem người trở nên người không ra người, hủy không ra hủy, cuối cùng nhất hay vẫn là hóa thành thổi phồng đất vàng. Cái gì cũng không biết lưu lại. 12 chiếc có Phi Thiên Đồng Thi cấp tốc vốn. Cương thi tiến hóa như vậy cảnh giới thời điểm, cùng lông xanh cương thi cùng với lông trắng cương thi bất đồng. Chúng không riêng gì dựa vào cường hãn thân thể lực lượng, nhưng lại riêng phần mình nắm giữ một hai chủng thần thông bí pháp. Phía trước nhất cái kia chỉ Phi Thiên Đồng Thi quay mắt về phía Linh Lung chân nhân. Há miệng tự phóng ra một đầu hỏa mang. Trên không trung như là hỏa xà linh động bay muốn lấy. Hỏa mang thượng diện tự hồ độ ấm cực cao. Những cái kia tàn gạch đoạn ngói một khi bị hỏa mang cho đánh trúng, sẽ phù một tiếng hóa thành một đoàn khói xanh. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Linh Lung chân nhân ngón tay một điểm. Một đoàn màu đen xoáy phong bình đi lên. Cùng hỏa mang đụng vào một khối. Phát ra bén nhọn tiếng kêu gào. Sau đó, tay nàng chưởng vừa nhấc. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ. Thành kiếm chỉ bộ dạng. Hướng không trung vừa nhấc. Một đạo sáng chói hào quang bản thân trước bay ra. Một kiện trăng lưỡi liềm hình dạng quái dị pháp bảo đã bay đi ra ngoài. Đây là nàng thành danh pháp bảo. Trung phẩm bảo khí Linh Lung Nguyệt. Nàng bị người gọi là Linh Lung chân nhân. Cũng là bởi vì cái này pháp bảo mà được gọi là đấy. Linh Lung Nguyệt biên giới sắc bén vô song. lượn vòng sốt ruột nhanh chóng mà đi. Trên không trung mang theo một cổ gió lốt, trực tiếp đụng vào con thứ nhất phi thiên đồng thi trên người. Phi thiên đồng thi bị đánh bay đi ra ngoài. Trước ngực lập tức xuất hiện một bộ khe hở. Màu xanh nhạt chất nhầy từ trong đó thẩm thấu đi ra. Linh Lung Nguyệt chỉ một cú đánh tự thiếu một ít đem phi thiên đồng thi chém thành hai nửa. Có thể thấy được uy lực của nó quả thực bất phàm. Ngay tại Linh Lung chân nhân cùng phi thiên đồng thi chống lại thời điểm, những người khác cũng đều bị phi thiên đồng thi vây. Phi thiên đồng thi số lượng so bọn hắn muốn nhiều. Hơn nữa từ phía sau tự hồ còn có mười mấy phi thiên đồng thi chính bay tới. Nguyệt đưa bàn tay hóa đao, trên không trung bổ ra từng đạo to lớn vô cùng đao cương. Mỗi một đạo đao cương đều tại phi thiên đồng thi trên người chém ra đạo đạo khe hở. Mà huyết thương Ngô Thần Thông thập phần hiểu biết, chỉ thấy hắn trước người huyết quang tung hoàn. Phi thiên đồng thi căn bản là tới gần hắn không được. Phi Linh Tam Lão ba người đồng thời sử dụng thần thông hợp thành nhất thể. Đạo đạo thanh sắc linh xà đằng trên không trung tung hoàn không ngớt, đem ba bốn phi thiên đồng thi thân thể cho trói buộc. Lập tức hào quang trận trận pháp bảo liền hướng về đồng thi trên người mời đến. Nhàn nhã nhất đúng là Tần Linh Vân rồi. Nàng một mình cùng một chỉ phi thiên đồng thi ngươi truy ta trốn, không lâu tự biến mất tại trong mắt mọi người. Đợi đến lúc tất cả mọi người nhìn không thấy thời điểm, hấp huyết sư thú liền bay ra, trong miệng phun ra một cổ hào quang liền đem cái này chỉ phi thiên đồng thi cho bao lại. Phi thiên đồng thi gầm rú lấy giải du lấy, muốn cởi ra thân. Thế nhưng mà Tần Linh Vân xông lên phía trước, sai khiến lấy huyền vũ ấm không đầu không đuôi hướng phi thiên đồng thi đỉnh đầu dừng lại một chầu hung ác gõ. Đập đập phi thiên đồng thi kêu thảm thiết liên tục, đầu óc choáng váng. Mà lúc này, hấp huyết sư thú tự một chút đem phi thiên đồng thi cho lôi vào trong miệng. Một tiếng, đáng thương phi thiên đồng thi liền bị hấp huyết sư thú cho tươi sống nuốt vào. Sau đó, hấp huyết sư thú trên người dâng lên như là liệt diễm giống như màu tím diễm quang. Thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, mà đỉnh đầu xuất hiện hai cái rất tiểu nhô lên. Trên người tóc tím mảng lớn tróc ra, rất nhiều địa phương đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra màu đỏ như máu lăn hình lân phiến. Đây là có chuyện gì? Hấp huyết sư thú làm sao vậy? Nhìn qua lên trước mắt bực này biến hóa, Tần Linh Vân mở to hai mắt nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nàng cùng hấp huyết sư thú tâm linh tương liên. Nàng cảm giác hấp huyết sư thú hưng phấn, tự hồ cái này là nó tốt nhất đồ ăn. Hơn nữa bình sinh lần thứ nhất, hấp huyết sư thú thúc giục Tần Linh Vân trợ giúp hắn săn bắt phi thiên đồng thi. Đã hấp huyết sư thú mình muốn, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Nếu như lúc này thời điểm hấp huyết sư thú thực lực có thể tăng lên một phần, muốn để đối phó cực thiên ngân thi sẽ có càng lớn nắm chắc. Hấp huyết sư thú chui vào túi đại linh thú bên trong. Sau đó Tần Linh Vân liền trở về chạy đi. Nàng chứng kiến phi thiên đồng thi số lượng càng nhiều, ước chừng hơn 30 chỉ phi thiên đồng thi đem huyết thương Ngô, Linh Lung chân nhân bọn người một mực khốn ở trong đó. Bất quá huyết thương Ngô bọn hắn cũng quả thực rất cao minh. Đối phó nhiều như vậy phi thiên đồng thi cũng không rơi vào thế hạ phong. Tần Linh Vân dĩ nhiên là không khách khí. Nàng lần nữa dẫn tới một chỉ phi thiên đồng thi. Hấp huyết sư thú sử dụng hào quang định trụ. Tần Linh Vân tái sử dụng huyền vũ ấm mãnh liệt gõ. Như vậy ăn ý phối hợp xuống, rất nhanh cái này một chỉ phi thiên đồng thi cũng tiến vào hấp huyết sư thú bụng. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, cái này phi thiên đồng thi một khi bị nuốt vào, tự nhanh chóng bị hấp huyết sư thú tiêu hóa mất. Hơn nữa hấp huyết sư thú trên lưng tóc tím rơi xuống càng nhiều, mà màu đỏ như máu lẫn phiến phạm vi cũng là càng rộng. Càng nhiều nữa màu đỏ như máu lẫn phiến dài đi ra, cái trán hai cái nhô lên cũng càng phát ra cổ. Tiếp tục, hai cái phi thiên đồng thi còn xa xa không đủ. Mỗi thôn phệ một chỉ phi thiên đồng thi tự tương đương với cắn nuốt một cái kết đan tu sĩ tu vi. Hấp huyết sư thú rốt cuộc muốn thôn phệ bao nhiêu cái mới có thể tiến vào tam giai a? Tần Linh Vân tiếp tục cùng hấp huyết sư thú tiến hành phối hợp. Hơn nữa Tần Linh Vân phát hiện hấp huyết sư thú bản thân thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Cắn nuốt đệ tứ về sau, hấp huyết sư thú tự không cần Tần Linh Vân hỗ trợ. Nó chỉ cần hào quang một cuốn, cũng rất tự nhiên đem phi thiên đồng thi cuốn vào trong miệng. Lại để cho phi thiên đồng thi không có phản kháng chỗ trống. Cắn nuốt cái thứ 12 phi thiên đồng thi thời điểm, rốt cục hấp huyết sư thú toàn thân tóc tím cũng đã cởi sạc, mà toàn thân dài khắp màu đỏ như máu lẫn phiến, rậm rạp chằng chịt. Trán của nó hở ra hai cái bén nhọn sừng dài, đầu cũng phát hiện một ít biến hóa. Bất quá trong miệng hai cây răng nanh như cũ là đưa ra ngoài. Toàn thân khí tức tăng vọt, hai mắt càng là tràn đầy trí tuệ hào quang. Sau đó, một đạo nhút nhát e lệ thanh âm tại Tần Linh Vân trong đầu vang lên: chủ nhân, là ta. Tần Linh Vân sững sờ, sau đó đem ánh mắt quăng tới, chỉ thấy được hấp huyết sư thú thân ảnh. Chẳng lẽ hấp huyết sư thú tiến giai về sau liền rất biết nói chuyện rồi hả? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Nhìn xem Tần Linh Vân ánh mắt, hấp huyết sư thú nhẹ gật đầu. Tần Linh Vân mới xác định thật là hấp huyết sư thú. Yêu thú nếu như tiến giai thành yêu thú cấp 3 đều kinh nghiệm một lần thiên kiếp, do đó hóa thành hình người. Nhưng là người này hình là không hoàn toàn, tự như đã từng bắt lấy Tần Linh Vân, cho nàng băng tinh ma thân pháp quyết tu luyện cái kia chỉ huyết giao. Cái con kia huyết giao tự là một chỉ tam giai yêu thú. Hắn đã hoàn toàn có được trí tuệ của nhân loại rồi. Mà hấp huyết sư thú tiến hóa đã đến để tam giai về sau, không có thiên kiếp phát sinh, cho nên cũng không có khả năng biến hóa thành hình người. Nhưng là linh trí nhưng lại mở rộng ra, có thể thông qua truyền âm phương thức biểu đạt tiếng người. Bất quá lại có vẻ thập phần non nớt. Chủ nhân, về sau ta có thể hấp thụ linh khí tu luyện rồi, ta có truyền thừa công pháp. Hấp huyết sư thú khó đọc biểu đạt lấy, thẳng đến Tần Linh Vân hoàn toàn minh bạch ý của nó. Truyền thừa công pháp tự hồ là những cái kia trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên thú mới sẽ có được. Tần Linh Vân đã sớm suy đoán hấp huyết sư thú lai lịch không đơn giản. Bây giờ là có thể triệt để xác nhận. Hấp huyết sư thú rất có thể tự là một loại đỉnh giai tiên thú hậu đại. Chẳng biết tại sao vậy mà lưu đã rơi vào tháng đủ tinh bên trên. Hiện tại bộ dáng xem, lại có 5-6 phân như kỳ lân bộ dạng rồi. Cũng không biết có phải hay không là trong cơ thể có tiên thú kỳ lân huyết mạch. Thiên võ hoàng độc cô tuyệt xích viêm kỳ lân thú thì có một tia hỏa kỳ lân huyết mạch, cho nên mới là mạnh mẽ như thế. Những cái kia đỉnh giai tiên thú hậu đại muốn hóa hình độ khó đều là thật lớn. Coi như là đã đến đệ tứ giai, thì ra là tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh kỳ tu vi. chỉ sợ vẫn không thể đủ nghênh tới thiên kiếp. Thiên kiếp càng là càng đi kéo, đến lúc đó chỗ chịu đựng lại càng cường. Hiện tại hấp huyết sư thú đã thôn phệ ác không sai biệt lắm, dư thừa năng lượng sẽ tiêu hóa không được, cho nên nó trốn vào túi đại linh thú bên trong đi tiêu hóa, còn lại còn không có hoàn toàn tiêu hóa năng lượng. Tần Linh Vân chạy về sau này mới phát hiện còn lại phi thiên đồng thi chết hết 7-8 chỉ, còn có tầm 10 chỉ đang tại hướng phía sau chạy trốn. Phi thiên đồng thi đều là hơi có trí tuệ, biết rõ không địch lại, đương nhiên cũng sẽ biết đào tẩu. Truy! Huyết Thương Ngô quát to một tiếng, mọi người liền hướng về phi thiên đồng thi chạy trốn phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân thấy được trốn ở một bên Đoan Mục Cường Tráng, ngón tay một điểm, một đạo hoàng tuyền chi khí bao lấy cái hông của hắn, một mực hướng về phía trước kéo đi. Kết đan tu sĩ đi tốc độ chạy đều là cực nhanh, Đoan Mục Cường Tráng nhất định là theo không kịp bước tiến của bọn hắn. Hấp huyết sư thú lại không muốn phóng suốt, cho nên Tần Linh Vân đành phải làm như vậy rồi. Phi thiên đồng thi tốc độ cũng là nhanh như tật phong, một chuyến kết đan tu sĩ một đường đuổi tới, cuối cùng nhất càng đuổi càng xa. Rất xa Tần Linh Vân thấy được phế tích trung tâm tình hình. Nguyên lai tại phế tích trung tâm là một tòa cự đại pho tượng. Này là pho tượng cùng Tần Linh Vân từng tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp đã từng gặp pho tượng không sai biệt lắm bộ dáng. Đều là một nữ tử, trên tay bưng lấy ngọc tịnh bình, lộ ra đoan nghiêm trang trọng, dưới chân đứng tại hoa sen chỗ ngồi mặt. Pho tượng ước chừng có 10 trượng trở lại cao, xem trông rất sống động, toàn thân đều là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành đấy. Tại pho tượng bốn phía, phân bốn phương tám hướng có bốn khẩu thạch quan, thượng diện đều là vết máu loang lổ, như là thạch đầu tự nhiên hình thành vết máu, hoặc như là hậu thiên suối ở phía trên, lộ ra thập phần tà dị. Tà dị cùng trang nghiêm kết hợp cùng một chỗ, lại để cho nơi đây tràn ngập quá dị khí tức. Bốn khẩu quan tài, chẳng lẽ có bốn chỉ cực thiên ngân thi? Huyết Thương Ngô tự nhủ, mà tất cả mọi người là có chút chấn kinh rồi. Nếu như mỗi khẩu trong thạch quan đều có một chỉ, lúc này đây bọn hắn chỉ sợ là chết chắc. Một chỉ cực thiên ngân thi đều không ứng phó qua nổi rồi, huống chi là bốn chỉ cực thiên ngân thi đây này. Vừa mới những cái kia phi thiên đồng thi đến chỗ này, quay mắt về phía bốn khẩu thạch quan, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất lên, tỏ vẻ chính mình thần phục. Roi lạc á, tiếng vang cùng một chỗ, trong đó một ngụm thạch quan nắp quan tài chậm rãi bình di ra, bên trong thò ra một tay. Sau đó, liền có một đạo thân ảnh theo trong thạch quan chậm rãi đứng dậy. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một đạo kinh ngạc hào quang, nguyên lai cái này là cực thiên ngân thi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 162 Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trên tinh quang vòng xoáy canh ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 162 Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trên tinh quang vòng xoáy. Theo trong thạch quan bò ra tới dĩ nhiên là một vị mỹ mạo nữ tử. Trên thân là rộng tay áo dựng thẳng lĩnh thân đối vạt áo lá liễu áo. Hạ thân là hoa hồng váy dài, tóc biên trở thành lưu vân giống như búi tóc, ngũ quan xinh xắn, khí chất cao quý. Đây rõ ràng là một vị tiểu thư khu ngư két. Cái này là có thể so với nguyên anh kỳ cực thiên ngân thi. Tuy nhiên cô gái này mang trên mặt dịu dàng vui vẻ, thế nhưng mà mọi người lại không có một cái nào dám tới gần. Tại trong thạch quan bò, quan ngoại giao dù cho xem có thể có vật gì tốt, cho dù không phải cực thiên ngân thi, chỉ sợ cũng là tu hành ngày lớn lên khủng bố yêu vật. Tất cả mọi người là như lâm đại địch, cả đám đều không nói gì. Hào khí lộ ra thập phần áp lực. Hôm nay rõ ràng đã đến nhiều như vậy khách quý, lại để cho ta sao sinh chiêu đãi cho phải đây. Nàng kia như chuông bạc thanh âm vang lên, nắm chặt lấy ngón tay khẽ cười nói, ta còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất, đại khái là 100 năm trước a, cũng là đã đến một cái lão đạo sĩ, vì hảo hảo khoản đãi người ta, ta hút khô rồi máu tươi của hắn, đem một cổ thân xác thối tha ném đến dưới núi. Như vậy khoản đãi chắc hẳn vị quý khách kia cũng là trong nội tâm vui mừng a. Nàng kia nói mạnh nói lời nói nhỏ nhẹ, phản phất Phật nói rất đúng chuyện nhà việc nhỏ. Như vậy chuyện kinh khủng làm cho nàng như vậy nói ra, lại có vẻ có một ít âm trầm khủng bố. Huyết Thương Ngô nhìn qua Tần Linh Vân bọn người liếc, hạ giọng nói, 100 năm trước cái kia tên lão đạo sĩ tự là Tuế Đạo Nhân rồi, nhưng hắn là có kết đan hậu kỳ tu vi. Tại ngay lúc đó Diệu Hoạt Tinh là đệ nhất tu vi, tiến vào Phù Lôi Sơn về sau, không lâu đã bị người dưới chân núi phát hiện khô quắc thân thể. Không nghĩ tới tự là bị nữ nhân này hút khô đấy. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân lại bình tĩnh nhìn qua nàng kia nói, cực thiên ngân thi, nơi đây còn có đi thông tháng đủ tinh truyền tống trận giữa các hành tinh. Trong lòng mọi người sáng như tuyết. Tần Linh Vân chính hỏi bọn hắn muốn biết sự tình. Nếu như nơi đây không có truyền tống trận giữa các hành tinh, như vậy cũng tự không cần phải cùng nữ nhân này chết dập đầu, không bằng thừa cơ trốn chạy để khỏi chết, đến địa phương khác đi tìm. Phù Lôi Sơn ngoại trừ nơi đây bên ngoài, còn có lên núi bên trái con đường chỗ đó, bởi vì cấm chế trùng trùng điệp điệp, sát cơ tất hiện. Cho nên tất cả mọi người không có từ cái kia chỗ đi. Truyền tống trận giữa các hành tinh không hề tại đây, khẳng định tự là ở bên kia rồi. Nàng kia tiếp tục nhõng nhẽo cười nói, khách quý có vấn đề, ta đương nhiên muốn thay các ngươi phân ưu giải nạn rồi. Truyền tống trận giữa các hành tinh ngay tại tượng Bồ Tát Tịnh Bình chỗ. Các ngươi muốn truyền tống trận giữa các hành tinh sẽ tới a? Phi Linh Tam lão bên trong Đức lão Tam bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, xung trận ngựa lên trước xông tới. Không muốn, đó là cực thiên ngân thi âm mưu. Tần Linh Vân chỉ tới kịp hô lên một tiếng, lão Tam đã vọt tới cách thạch quan nhất định khoảng cách địa phương. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, Phi Linh Tam lão bên trong lão Tam đã từ trung gian cắt thành hai nửa. Nàng kia há miệng khẽ hấp, vô luận là kim đan hay vẫn là huyết thủy, tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang vùi đầu vào trong miệng. Rất nhanh, lão Tam là được hai nửa khô quắc thân thể. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, nàng kia thân hình lóng lên, theo trên ngón tay bắn ra thật dài móng tay, như là thần binh lưỡi dao sắc bén. Trên không trung vẽ một cái, lão Tam thân thể liền cắt thành hai đoạn. Rất tốt, khách quý nhóm đám bọn họ đều mau lại đây, ta chờ các ngươi nha. Nàng kia như cũ là thâm tình chân thành bộ dáng, thế nhưng mà trong lòng mọi người càng là hàn ý tỏa ra. Mà Phi Linh đại lão cùng Phi Linh nhị lão càng là thần sắc bi thương cùng phẫn nộ. Từ nay về sau, bọn hắn huynh đệ ba cái liền chỉ còn lại có hai cái rồi. Mọi người không muốn lên đi, cực thiên ngân thi không thể ly khai thạch quan quá xa rồi. cho nên nàng là ở dụ dỗ các ngươi đi qua. Nàng mỗi hút đi một người tinh khí, lực lượng của nàng sẽ tăng cường một phần. Nếu để cho nàng thành công tiến giai trở thành Hoàng Kim Thi Vương, mà ngay cả Thạch Quan cũng trói không được nàng. Tần Linh Vân lãnh đạm nói, nàng đã sớm cảm thấy tình hình có chút hủy dị. Nếu như Cực Thiên Ngân Thi thật sự lợi hại như vậy, nàng có lẽ mai phục tại phụ cận đánh lén mọi người. Mà trên đường đi bọn hắn chỉ là đối mặt Phi Thiên Đồng Thi. Cực Thiên Ngân Thi cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cực Thiên Ngân Thi không có khả năng còn giảng nhân nghĩa cái gì đấy. Cho nên duy nhất khả năng, tự là Cực Thiên Ngân Thi căn bản là không thể ly khai Thạch Quan quá xa. Chỉ muốn không nên tới gần Thạch Quan. Cực Thiên Ngân Thi cầm bọn hắn không có cách nào. Nàng kia trên mặt có chút biến sắc, phản phất bị Tần Linh Vân nói toạc bí mật của mình. Nàng ngồi ở Thạch Quan thượng diện, gió nhẹ quét, làn váy chập chờn, phản phất thanh thuần như nước. Đơn theo mặt ngoài đến xem, ai cũng nhìn không ra nàng là cái khủng bố Cực Thiên Ngân Thi. Tiểu cô nương nói đùa, ta tự là không như quá khứ mà thôi. Hay vẫn là các ngươi tới tốt, ta hội hảo hảo đau các ngươi đấy. Nàng kia trong mắt tạo nên vô biên mị vẻ nghi hoặc, khiến cho trong mắt mọi người một hồi mê man. Càng phát ra cảm thấy ngồi ở Thạch Quan bên trên nữ tử là như vậy xinh đẹp khả nhân. Tự nghĩ tới đi âu yếm, trong đó Linh Lung chân nhân cùng Tần Linh Vân là thân nữ nhi, cho nên nhanh nhất phát giác được không ổn, lặng yên vận chân nguyên, đem mị hoặc chi lực cho tiêu trừ sạch rồi. Linh Lung chân nhân há miệng ra, không ngớt không dứt tiếng kêu gào trên không trung gào thét. Lập tức liền lại để cho Nguyệt đem Huyết Thương Ngô bọn người tỉnh lại. Cái này là Linh Lung chân nhân sư tử hống uy lực, có thể bài trừ ma công ảo cảnh, còn có mị hoặc chờ các loại mặt trái trạng thái. Bình thường Linh Lung chân nhân cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua, nhưng là hiện tại quay mắt về phía lợi hại vô cùng Cực Thiên Ngân Thi, Linh Lung chân nhân, Nguyệt Đêm, Huyết Thương Ngô còn có Phi Linh Nhị Lão cùng với Tần Linh Vân đều là chân tâm thật ý liên hợp lại với nhau. Một người lực lượng căn vốn cũng không phải là Cực Thiên Ngân Thi đối thủ. Lúc này thời điểm, Phi Linh Đại trên mặt dày hiện lên một tia quang mang kỳ lạ không tốt. Tinh tế truyền tống làm cho không thấy rồi. Cái gì? Nguyệt Đêm kinh ngạc kêu lên. Những người khác nhao nhao đưa ánh mắt quang hướng về phía Phi Linh Đại lão. Nếu như không có tinh cấp truyền tống lệnh, có thể nói ở đây mọi người, ngoại trừ Tần Linh Vân hội hộ thần thuật, có khả năng chống cự truyền tống trận không gian xé rách chi lực. Những người khác cho dù tiến nhập truyền tống trận giữa các hành tinh bên trong, cuối cùng cũng là chết chắc. Tại ta tại đây nha. Nàng kia giương lên bàn tay như ngọc trắng, quả nhiên tại bàn tay của nàng thượng diện có một khối nhãn hiệu. Mọi người đem ánh mắt nhìn phía dưới mặt đất chết đi lão tam, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Trách không được vừa mới Phi Linh Tam lão lão tam gấp gáp như vậy lấy phi thân đi lên, nguyên lai là hắn không biết khi nào trộm đại lão tinh tế truyền tống lệnh. Hiện tại rất rõ ràng là muốn một mình một người thoát đi rồi. Phi Linh đại lão trong mắt hiện lên rất là tiếc, khó hiểu, phẫn hận đủ loại cảm xúc. Trong lòng của hắn thập phần bi thương. Đột phá kết đan kỳ liền có hơn 400 năm tuổi thọ. Ba người bọn họ cùng một chỗ đã chờ đợi hơn 300 năm. Cảm tình xưa nay thâm hậu, có thể là vì một cái lệnh bài. Lão Tam vậy mà không chú ý tình huynh đệ. Thật sự là quá làm hắn trái tim băng giá rồi. Cho nên tại thời khắc này, Phi Linh đại lão phản phất lập tức tự già rồi mấy chục năm. Vốn là hồng nhuận phơn phớt sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Mà Phi Linh nhị lão cùng đại lão đồng dạng, cũng giống như vậy vô cùng đau đớn. Huyết Thương Ngô hít một tiếng, không nghĩ tới lúc này đây hành động tự thất bại như vậy rồi. Xem ra thật sự cả đời đều muốn dừng lại ở Diệu Hoạt Tinh chờ chết. Nguyệt Đêm cùng Linh Lung chân nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng là theo trong mắt Hôi Bại đó có thể thấy được, bọn hắn cũng đã triệt để thất vọng rồi. Vừa nghĩ tới muốn cả đời dừng lại ở Diệu Hoạt, vĩnh viễn đều trở về không được, đây quả thực là cho bọn hắn phán quyết tử hình. Muốn theo Cực Thiên Ngân Thi trong tay cầm lại tinh tế truyền tống lệnh, cơ hồ là không thể nào. Hiện tại bọn hắn xem như thấy được Cực Thiên Ngân Thi thực lực chân chính, cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa. Cho dù bọn hắn đồng tâm hiệp lực xuất ra mạnh nhất thực lực, Cực Thiên Ngân Thi chỉ sợ tùy tiện ra tay, có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hào không cái gì lo lắng. Trong đó, chỉ có Tần Linh Vân một người là trấn định dị thường. Nàng một mực trong đầu tự hỏi một cái kế hoạch. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, liền đem đám người kia cột lên chính mình chiến xa. Đó là một cực kỳ điên cuồng kế hoạch. Đã mất đi tinh tế truyền tống làm cho tự đại biểu thuộc về Tần Linh Vân cơ hội đã đến đã đến. Có lẽ ta có thể mang các ngươi ly khai Diệu Hoạt, Tần Linh Vân thản nhiên nói. Huyết Thương Ngô lập tức nói, ngươi thật sự có biện pháp, không phải là hay nói giỡn a? Các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng sử xuất một môn phòng ngự thần thông sao? Ngăn cản được kim đan tự bạo chi lực. Cái kia môn thần thông là có thể chống cự cự ly xa truyền tống không gian xé rách chi lực. Cho dù đã không có tinh tế truyền tống lệnh, chỉ cần ta cho các ngươi gây bên trên cái môn này thần thông, vô cùng có khả năng sẽ thành công chuyện đưa qua. Tần Linh Vân như cũ là bất ôn bất hỏa thanh âm, nhưng là tại mọi người nhưng trong lòng đều là dấy lên một phần hy vọng, nhưng là trên mặt lại mang theo vẻ do dự. Dù sao dù ai cũng không cách nào chứng minh Tần Linh Vân nói có phải là thật hay không. Bọn họ đều là chú ý cẩn thận chi nhân, bằng không cũng sẽ không biết tại ngàn vạn tu sĩ chính giữa chỗ hết tài năng, do đó thành tựu kim đan rồi. Ta không có cách nào chứng minh, bất quá ta chính mình là khẳng định phải dùng cái này biện pháp ly khai. Về phần các ngươi tin hay không, cái con kia có thể do chính các ngươi phán đoán rồi. Tần Linh Vân nói tiếp. Huyết Thương Ngô thở dài một hơi nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta không tin Cực Thiên Ngân Thi. Cái gì kia Bồ Tát sạch trên bình thật đúng có truyền tống thông đạo sao? Huyết Thương Ngô nghi hoặc, người khác đồng dạng cũng đều có, mà ngay cả Tần Linh Vân đồng dạng tồn lấy nghi vấn. Mà vừa lúc này, Tần Linh Vân trong túi trữ vật bay ra một đạo hào quang, một trương vô tự trang giấy bay ra, cấp tốc hiện lên đi, trực tiếp tiến đụng vào pho tượng đỉnh đầu, dần dần dung nhập đến trong pho tượng. Sau đó loại bạch ngọc pho tượng thả ra sáng chói hào quang, ngọc tịnh bình khẩu càng là bay ra một đoàn ánh huyền quang, ở bên trong tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Truyền tống trận giữa các hành tinh bị mở ra. Nguyên lai mở ra truyền tống trận giữa các hành tinh còn cần như vậy một trương vô tự trang giấy. Huyết Thương Ngô hoảng sợ nói, Không có người đi muốn Tần Linh Vân như thế nào đã nhận được tờ giấy kia phiến. Mọi người đều đem ánh mắt quăng hướng về phía Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình khẩu tinh quang vòng xoáy. Mà ngay cả Cực Thiên Ngân Thi cũng là cười nói không có nghĩ đến cái truyền tống trận này còn thật có thể mở ra đâu rồi. Ta vẫn cho là cái truyền thuyết. Nguyên lai Cực Thiên Ngân Thi quả nhiên là lừa gạt bọn hắn. Nàng chính mình cũng không biết truyền tống trận đến cùng có tồn tại hay không. Chỉ là nghe qua truyền thuyết kia mà thôi. Cùng một chỗ hợp lực xuyên phá Cực Thiên Ngân Thi phong tỏa tiến vào vòng xoáy. Nếu như nguyện ý tin tưởng ta, tự để cho ta gây thần thông. Tần Linh Vân nhìn lướt qua mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 163 bất tử huyết thần đại nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 163 bất tử huyết thần đại nhân. Ta tới trước. Huyết Thương Ngô cái thứ nhất làm ra quyết đoán. Truyền tống trận giữa các hành tinh mở ra thời gian là có hạn. Căn bản không có qua nhiều thời giờ kéo dài. Hoặc là tự là trở về chung thân không có ly khai diệu hoặc. Hoặc là tự là dốc sức liều mạng bác một bả. Chỉ có cái này hai lựa chọn. Tần Linh Vân không nói thêm gì. Giơ tay lên. Điểm tại Huyết Thương Ngô trước mặt. Một điểm ánh huyền quang dọc theo ngón tay hướng Huyết Thương Ngô trên người khuếch tán. Một tầm lại một tầm nhanh chóng đem cả người đều bao khỏa. Không lâu, Huyết Thương Ngô thân thể bên ngoài tự bao khỏa lên 10 tầm màu vàng nhạt trong suốt vòng bảo hộ. Tại vòng bảo hộ thượng diện có long hổ tại xoay quanh không ngớt. Cho ngươi gây hộ thần vòng bảo hộ có nhất định được thời gian hạn chế. Nếu như của ta lưu lại chân nguyên biến mất, vòng bảo hộ sẽ biến mất. Cho nên nhất định phải tại nhất định được trong thời gian xuyên qua truyền tống trận giữa các hành tinh. Tần Linh Vân nghiêm mặt nói. Lúc này thời điểm Phi Linh Đại Lão cùng Phi Linh Nhị Lão cũng là liếc mắt nhìn nhau nói chúng ta cũng quyết định bác một bả. Bọn hắn nguyên thọ nhiều lắm là chỉ còn lại có 50 năm tả hữu. Tại tài nguyên khô kiệt diệu hoặc tinh ở bên trong. Căn bản là tìm không thấy hữu dụng linh dược. Do đó kéo dài tuổi thọ. Hoặc là tăng lên tu vi. Nguyên thọ vừa đến. Hết thảy hóa thành hư vô. Tu luyện nhiều năm như vậy hai người đương nhiên không cam lòng chết đi như thế. Cho nên bọn hắn cũng muốn bác một bả. Tần Linh Vân cho bọn hắn cũng đồng dạng gây hộ thần vòng bảo hộ. Sau đó nàng lấy ra hai hạt đan dược nuốt. Đây là bổ khí đan. Có thể gia tăng thực nguyên lực khôi phục tốc độ. Sử dụng hộ thần thuật. Đặc biệt là gây cho những người khác. Tiêu hao chân nguyên là thập phần cực lớn đấy. Các ngươi như thế nào quyết định? Tần Linh Vân nhìn phía Linh Lung chân nhân cùng Nguyệt Đêm. Linh Lung chân nhân nghĩ nghĩ cuối cùng nhất đi tới Tần Linh Vân trước mặt được rồi. Tần đạo hữu tính ta một người. Nàng cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định ly khai. Tại diệu hoặc nàng đã chờ đợi hơn 50 năm. Nàng thật sự không muốn tại chờ đợi xuống dưới. Lúc này đây coi như là thật sự thân tử đạo tiêu, thì ra là thiên ý khó làm trái với. Giờ phút này chỉ có Nguyệt Đêm không có quyết định, bởi vì hắn và Tần Linh Vân từng có tranh đấu. Tăng thêm lòng hắn cơ âm trầm, bản tự không khả năng tin tưởng người khác. Tốt rồi, chúng ta đi. Tần Linh Vân không muốn tại chờ đợi xuống dưới. Bởi vì nàng thấy được đạo kia tinh quang vòng xoáy tại chậm rãi thu nhỏ lại, nếu như lại kéo dài xuống dưới. Tự thật sự không có ly khai rồi. Tần Linh Vân lời còn chưa dứt. Huyết Thương Ngô mắt phải trợn mắt. Một đạo ngập trời huyết quang theo mắt phải trong bay ra. Trên không trung huyện hóa ra một chỉ có lấy 6 cái cánh tay. 3 con đầu lâu cực lớn yêu thần. Yêu thần tiếng hô trên không trung chấn động, khiến người khác đều là sắc mặt đại biến. Ai cũng thật không ngờ, Huyết Thương Ngô mở ra mắt phải thậm chí có như vậy uy lực. Tại trong mọi người, Huyết Thương Ngô thực lực xác thực là danh xứng với thực đệ nhất. Cực lớn yêu thần toàn bộ người mặc áo giáp, 6 cánh tay bên trên phân biệt cầm bất đồng pháp bảo, hướng về cực thiên ngân thi vọt tới. Mà Huyết Thương Ngô, Tần Linh Vân bọn người phi túc hướng về không trung lao ra, bay đến cực thiên ngân thi đỉnh đầu thời điểm. Cực lớn yêu thần vậy mà thật sự dùng thân thể khổng lồ tạm thời ngăn cản cực thiên ngân thi tiến lên bộ pháp. Trong nháy mắt bọn hắn tự thuận lợi đi tới vòng xoáy phụ cận. Huyết Thương Ngô cái thứ nhất vọt vào tinh quang vòng xoáy bên trong, rất nhanh tự biến mất không thấy. Linh Lung chân nhân là thứ hai quăng đi vào. Mà Phi Linh nhị lão vừa vặn tiến vào vòng xoáy thời điểm, bỗng nhiên cái vị này Bồ Tát pho tượng đỉnh đầu vậy mà lao ra một đạo thông thiên cột sáng, một mực xuyên thấu đỉnh đầu vô hình thiên cương lôi trận thế, một mực tiến vào đầy trời trong tinh không. Mà đang ở cột sáng bay ra thời điểm, pho tượng bốn phía bốn khẩu quan tài tất cả đều phát ra cực lớn tiếng vang. Bốn khẩu thạch quan toàn bộ bạo liệt ra đến. Ngoại trừ lúc trước nàng kia trước khi, còn lại ba khẩu trong thạch quan đều là không có vật gì. Mà thạch quan nát bấy đồng thời, cực lớn yêu thần chậm rãi hóa thành hư vô. Cực thiên ngân thi chỉ lên trời thét dài một tiếng. Nàng kia trên mặt lộ ra yêu mi dáng tươi cười, giống như tia chớp hướng về không trung Tần Linh Vân phóng đi. Đứng trên mặt đất Nguyệt Đêm cũng không quay đầu lại thoát đi cái này một mảnh phế tích. Hắn cuối cùng nhất đều không có đi theo Tần Linh Vân ly khai. Cũng có thể nói hắn không bỏ xuống được cừu hận trong lòng. Mà bây giờ cực thiên ngân thi mục tiêu rất hiển nhiên tự là Tần Linh Vân. Nàng hận nhất đúng là Tần Linh Vân. Nếu không phải nàng, trong truyền thuyết truyền tống trận cũng sẽ không biết mở ra. Hơn nữa nếu không phải Tần Linh Vân hộ thần thuật, những người khác hay vẫn là đi không hết. Hiện tại ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, những người khác đi hết. Nàng tự như đem Tần Linh Vân giết chết, dùng tiếc mối hận trong lòng chứng kiến những người khác đã đi ra, Tần Linh Vân lại không có vội vã ly khai, mà là khóe môi hiện lên một tia cười lạnh. Ngón tay một điểm, một điểm màu đỏ như máu hào quang bay ra, đã triệt để đại biến dạng. Hấp huyết sư thú mở cái miệng rộng, lộ ra hai cây răng nanh, toàn bộ thân hình thu nhỏ lại chỉ còn dài hai trượng rồi. Toàn thân khoác trên vai đầy màu đỏ như máu lẫn phiến. Trên trán hai cây sừng nhọn lộ ra thập phần anh vũ bất phàm. Toàn thân huyết quan càng là tăng thêm vài phần thần bí. Há miệng ra, so trước kia tốc độ nhanh hơn hào quang vọt ra. Thoáng cái vừa vặn đem như thiểm điện vọt tới cực thiên ngân thi cho bao lại. Hào quang vừa mới tiếp xúc đến cực thiên ngân thi, nàng kia trong mắt tự lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Nàng trắng nõn ngón tay chỉ vào hấp huyết sư thú nói, ngươi dĩ nhiên là bất tử huyết thần đại nhân. Hấp huyết sư thú ánh mắt lộ ra kinh người huyết quang, hét lớn một tiếng, hào quang lôi kéo khủng bố cực thiên ngân thi hướng trong miệng chạy đi. Đại nhân tha mạng a, ta tình nguyện thần phục. Chứng kiến hấp huyết sư thú hào không lay được bộ dạng, cực thiên ngân thi lập tức đem ánh mắt cầu khẩn quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động, cái này cực thiên ngân thi thế nhưng mà so sánh nguyên anh kỳ nhân vật. Không công lại để cho hấp huyết sư thú nuốt vào. Tự hồ có chút lãng phí. Nếu như ngươi để cho ta tại thi anh bên trên gieo xuống tịch diệt cấm chế, ta tự không giết ngươi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Cực thiên ngân thi không chút do dự mà nói nguyện ý, thật sự nguyện ý. Sau đó liền từ đỉnh đầu toát ra một cái trắng nõn nắm đấm lớn hài đồng, hắn diện mục cùng cực thiên ngân thi không khác nhiều. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Nghiêm chỉnh đó màu hồng phấn hoa đào lượn vòng lấy đi ra ngoài. Trực tiếp tự chui vào trắng nõn hài đồng trong thân thể. Cái kia trắng nõn hài đồng tự là cực thiên ngân thi thi anh rồi. Chỉ đã tới rồi phi thiên đồng thi cảnh giới. Có thể trong người kết xuất thi đan. Mà tiến vào cực thiên ngân thi cảnh giới. Thi đan vỡ vụn. Hóa thành thi anh. Là cả tánh mạng căn bản. Nói trắng ra là. Cái gọi là cương thi. Kỳ thật phải nói là một loại mới tinh tánh mạng rồi. Nếu là một loại chủng tộc mới. Bọn hắn tăng lên cảnh giới phương pháp cùng nhân loại có rất nhiều bất đồng. Thực sự có tương cùng loại địa phương. Tại thi anh bên trong gieo xuống tịch diệt cấm chế về sau. Tần Linh Vân chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động. Là có thể lại để cho cực thiên ngân thi sống không bằng chết. Kỳ thật hiện tại cực thiên ngân thi cũng không phải không thể giải dụ hấp huyết sư thú hào quang. 21 chứng kiến hấp huyết sư thú. Toàn bộ đều sợ chán phán. Căn bản cũng không có nghĩ đến đi phản kháng. Đi giải vua. Thần phục Tần Linh Vân cực thiên ngân thi bỗng nhiên đối với Tần Linh Vân nói Tần đại nhân vì cái gì không mặc qua tinh quang trụ đến thượng diện tinh không đi xem. Truyền thuyết tại đâu đó có lớn lao cơ duyên, nếu như có thể đạt được có thể nhất phi trùng thiên. Tần Linh Vân cũng là đối với đỉnh đầu tinh không cảm thấy hứng thú. Nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhấc ngón tay bấm niệm pháp quyết. Theo trong thân thể đi ra một đạo thân ảnh. Huyết tóc dài màu đỏ bay múa. Cái này dĩ nhiên là hồi lâu không có đi ra tóc đỏ Tần Linh Vân. Tóc đỏ Tần Linh Vân vừa ly khai bản thể về sau. Thực lực lập tức tự hạ xuống trúc cơ hậu kỳ. Nàng xích viêm nguyên lực còn không có có kết đan. Tại bản thể nội. Có thể mượn nhờ biến chất hoàng tuyền chi lực để phát huy ra kết đan kỳ lực lượng. Thế nhưng mà một khi ly khai. Thực lực cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Bản thể tiếp tục hồi tháng đủ tinh. Phân thể lưu ở nơi đây đi dò xét thượng diện huyền ảo. Cái này là Tần Linh Vân kế hoạch. Tốt rồi, cực thiên ngân thi, ngươi cùng ta đi tháng đủ tinh. Tần Linh Vân bản thể ngón tay một điểm. Từng vòng hộ thần vòng bảo hộ tại cực thiên ngân thi trên người xuất hiện. Sau đó hấp huyết sư thú một lần nữa ngươi về tới túi đại linh thú bên trong. Tại tinh tế truyền tống thông đạo dần dần bắt đầu ảm đạm đi thời điểm. Tần Linh Vân cùng cực thiên ngân thi cùng một chỗ chui vào vòng xoáy bên trong. Mà lưu lại tóc đỏ Tần Linh Vân tắt thì phi thân vọt vào điêu đỉnh đầu tượng trong cột sáng. Tần Linh Vân vừa tiến vào vòng xoáy bên trong. Liền cảm giác được một cổ mãnh liệt vòi rồng theo ngoại giới nổi lên. Nơi này chính là vết nứt không gian rồi. Bốn phía đều là tối như mực. Bất quá lại có một đạo màu ngà sữa vầng sáng một mực kéo dài đến xa xa. Căn bản nhìn không tới cuối cùng. Chúng ta đi. Tần Linh Vân toàn thân mặc lên hộ thần vòng bảo hộ hào quang. Bên ngoài vòi rồng thổi tới hộ thần vòng bảo hộ thượng diện. Tần Linh Vân liền cảm thấy tại cụ trong gió có một loại kỳ dị xé rách lực lượng. Có thể đem thân thể cùng nguyên thần toàn bộ đều xé rách thành mảnh vỡ. phòng ngự thần thông chỉ có thể đủ phòng ngự thân thể, hoặc là chỉ có thể đủ chống cự nguyên thần công kích. Đã có thể chống cự nguyên thần công kích, lại có thể phòng ngự thân thể, hơn nữa tầm tầm điệp ra, không ngừng yếu bớt công kích. Như vậy phòng ngự thần thông, Tần Linh Vân trước mắt chỉ thấy qua chính mình có được, coi như là tại đã từng thấy qua những cái kia nguyên anh đại tu sĩ trên người, cũng không có nhìn thấy qua. Hộ thần vòng bảo hộ thành công chống lại vòi rồng không gian xé rách. Tần Linh Vân cùng Cực Thiên Ngân Thi dọc theo vầng sáng phương hướng bay đi. Cực Thiên Ngân Thi, chúng ta muốn một mực dọc theo vầng sáng phương hướng, có phải như vậy hay không? Hẳn là như vậy. Bất quá Tần Đại Nhân, tuy nhiên ta là một chỉ Cực Thiên Ngân Thi, thế nhưng mà ta cũng là có danh tự. Ta gọi Mộ Dung Tử Yên. Đây chính là ta khi còn sống danh tự đây này. Tự xưng Mộ Dung Tử Yên nữ tử như cũ là nhõng nhẽo cười lấy, xem bình tĩnh, phong tình vạn chủng. Khi còn sống, ngươi làm sao có thể biết rõ khi còn sống sự tình? Tần Linh Vân có chút kinh ngạc, hóa thành cương thi về sau, khi còn sống hết thảy đều muốn hóa thành hư có. Ta là vài ngàn năm trước bị cuốn vào diệu hoạt tinh. Khi đó liền biết được Phù Lôi Sơn bên trên có truyền tống trận. Kết quả tại các ngươi chứng kiến thạch quan chỗ đó, một hồi đại chiến về sau, ta đã bị một chỉ Cực Thiên Ngân Thi cho giết chết. Mộ Dung Tử Yên cười nói. Tần Linh Vân còn theo không nghĩ tới qua Mộ Dung Tử Yên cũng là khiêu chiến Cực Thiên Ngân Thi tu sĩ, nhưng lại đã bị chết ở tại chỗ đó. Nàng không khỏi hỏi trước kia Cực Thiên Ngân Thi đâu này? Đi nơi nào? Tại 1000 năm trước tự hóa thành Hoàng Kim Thi Vương, sau đó bằng vào công lực thâm hậu, xuyên phá tinh không, chẳng biết đi đâu rồi. Vậy là ngươi làm sao biết khi còn sống sự tình đâu này? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 164 Phật Quang Tôi Thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 164 Phật Quang Tôi Thể. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Ở trên Phù Lôi Sơn trước khi, khi còn sống ta đây liền đem chính mình qua lại đều ghi chép tại một trương ngọc giản bên trong. Nếu như mình bất hạnh chết đi, có lẽ sẽ có về sau người nhặt được cái này ngọc giản đấy. Mộ Dung Tử Yên thở dài một hơi, bên trên một vị Cực Thiên Ngân Thi tuy nhiên giết ta, bất quá hắn đem của ta thi thể đặt ở trong thạch quan, hấp thu cực mơ chi khí, do đó đã trở thành cương thi chi thân. Ta trước kia nguyên thần bị hắn tiêu diệt, cho nên hiện tại ta đây cùng trước kia ta đây căn bản không phải một người. Vừa mới nói xong, đứng đắn thoáng một phát Mộ Dung Tử Yên trên mặt lại lộ ra cười mà quyến rũ. Cực Thiên Ngân Thi cảnh giới này hội thoát thai hoán cốt, cải tạo thân thể. Ta hiện tại không bao giờ nữa giống như trước khó coi như vậy rồi. Những cái kia lông xanh cương thi, lông trắng cương thi xem thập phần buồn nôn. Phi Thiên Đồng Thi hơi chút đỡ một ít, nhưng là cùng nhân loại chênh lệch cũng không nhỏ. Đã đến Cực Thiên Ngân Thi cảnh giới, nhìn từ ngoài cùng nhân loại đã độc nhất vô nhị rồi. Hơn nữa trên người cũng không có nồng đậm thi khí. Tần Linh Vân đã từng cảm giác được thi khí là từ thạch quan bên trên phát ra, mà không phải Mộ Dung Tử Yên trên người đấy. Chỉ cần Mộ Dung Tử Yên chính mình không nói ra đến, ít khả năng có người phát giác nàng là cương thi chi thân. Chỉ biết cho rằng nàng là chân chính nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Trước mặt hắc ám phản phất vô cùng vô tận, Cái này một đầu dây dẫn quan học một mực kéo dài rời khỏi phương xa, cũng giống như là vô cùng vô tận. Tần Linh Vân bỗng nhiên nghĩ tới một kiện bị nàng xem nhẹ sự tình Tử Yên. Ngươi tinh tế truyền tống làm cho đâu này? Như thế nào không xuất ra dùng? Thời khắc sử dụng hộ thần vòng bảo hộ là muốn tiêu hao chân nguyên. Nếu có tinh tế truyền tống làm cho, chỉ sợ hội an toàn hơn một ít đấy. Kỳ thật tinh tế truyền tống làm cho căn bản chính là hư hao. Nếu như bọn hắn sử dụng vật này, kết quả nhất định phải chết tại không gian vòi rồng xé rách chi lực phía dưới. Mộ Dung Tử Yên nói. Hiện tại Mộ Dung Tử Yên không có khả năng lừa gạt nàng, cho nên Tần Linh Vân vẫn có một ít may mắn. Bên ngoài không gian vòi rồng xác thực thập phần khủng bố. Nếu như không có hộ thần vòng bảo hộ cho dù bằng nhục thể của nàng, đều chịu không được bao lâu. Tử Yên, bất tử huyết thần là có ý gì? Tần Linh Vân nói. Vừa nhìn thấy hấp huyết sư thú thời điểm, Mộ Dung Tử Yên tự hô hào bất tử huyết thần đại nhân. Sau đó liền dũng khí phản kháng đều đã có. Mà giờ khắc này nghe thấy Tần Linh Vân nâng lên bất tử huyết thần, Mộ Dung Tử Yên trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. Chúng ta cương thi cùng nhân loại có lẽ xem như hai cái bất đồng chủng tộc rồi. Tuy nhiên cương thi là từ nhân loại sau khi chết thi thể diễn biến đi ra, nhưng là một khi hấp thụ thiên địa linh khí cùng cực mơ chi khí hóa thành cương thi về sau, tự nhiên mà vậy tiếp thụ lấy một loại độc thuộc về cương thi truyền thừa. Cái này cổ truyền thừa khí tức tự là thuộc về bất tử huyết thần đại nhân đấy. Mỗi một cái cương thi biết rõ hơn tất cái loại này truyền thừa khí tức. Về phần bất tử huyết thần đại nhân tướng mạo đến cùng như thế nào, trong truyền thừa căn bản cũng không có. Mộ Dung Tử Yên nói tiếp. Ý của ngươi là hấp huyết sư thú có được bất tử huyết thần khí tức? Tần Linh Vân nói. Đúng vậy, chỉ sợ hắn tự là bất tử huyết thần đại nhân, cho dù không phải, cũng cùng bất tử huyết thần đại nhân có thật lớn liên quan. Bởi vì hắn bổn mạng khí tức cùng bất tử huyết thần đại nhân giống như đúc. Hơn nữa hắn phun nhổ ra hỗn nguyên diễm cũng cùng trong truyền thừa bất tử huyết thần đại nhân thần thông tương tự. Bất tử huyết thần đại nhân là cương thi nhất tộc thủy tổ. Hỗn nguyên diễm trời sinh tự đối với cương thi nhất tộc có cường đại khắc chế lực. Mộ Dung Tử Yên nói. Tần Linh Vân lần thứ nhất đã biết hấp huyết sư thú phun ra đến hào quang danh tự. Nguyên lai là một môn gọi là hỗn nguyên diễm thần thông. Nàng cũng là hoài nghi hấp huyết sư thú cùng bất tử huyết thần có quan hệ rất lớn. Hấp huyết sư thú trong miệng hai cây răng nanh cùng cương thi răng nanh cơ hồ là giống như đúc. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ hấp huyết sư thú thân phận rất không. Nhưng là Tần Linh Vân vẫn cảm thấy hấp huyết sư thú rất không có khả năng là bất tử huyết thần bản thân. Cương thi thủy tổ, cái kia được có bao nhiêu thần thông uy năng? Làm sao có thể hóa thành như vậy một chỉ yêu thú hình thái, hơn nữa một lúc mới bắt đầu còn yếu như vậy tiểu? Tần Linh Vân ý định đến hỏi hấp huyết sư thú. Hắn đã có truyền thừa công pháp, có lẽ tự mình biết mấy thứ gì đó. Đem thần thức tham tiến túi đại linh thú bên trong, nàng phát hiện hấp huyết sư thú vậy mà lại đang nằm ngáy ơ. O. Rồi, một đời tài dị yêu thú, không nghĩ tới suốt ngày như là heo thức ngủ. Không làm sao được. Tần Linh Vân buông tha cho hỏi thăm ý định. Huống chi hấp huyết sư thú chính mình không nói, hỏi cũng không có tác dụng. Ước chừng đã qua hơn 2 canh giờ. Tần Linh Vân trên người hộ thần vòng bảo hộ chỉ còn lại có 2 tầm rồi. Bất quá nàng rốt cục nhìn thấy xa xa quang động. Truyền tống trận giữa các hành tinh là ở vết nứt không gian tầm đó đã thông một đầu gần đây liên tiếp tinh cầu thông đạo. Cho nên cái thông đạo này khoảng cách cũng không xa. Nhưng lại là dị thường hung hiểm. Đợi đến lúc Tần Linh Vân tiếp cận quang động thời điểm, trên người hộ thần vòng bảo hộ nhanh chóng yếu bớt. Ngay tại Tần Linh Vân tiếp xúc đến quang động một khắc này, hộ thần vòng bảo hộ triệt để sụp đổ tán. Một đám vòi rồng dư uy thổi tới Tần Linh Vân trên người, thịt trên khuôn mặt lập tức bốn phía vỡ ra, xuất hiện từng đạo huyết hồng nứt ra. Mà nguyên thần cũng là một hồi lắc lư, có tiêu tán xu thế. Tần Linh Vân cả người xuyên qua quang động, trước mắt cảnh vật nhoáng một cái cũng đã rơi vào trên mặt đất. Mà Mộ Dung Tử Yên cùng Tần Linh Vân đồng thời xuyên qua quang động, giờ phút này tự xuất hiện tại bên cạnh của nàng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa mới quang động đã không tồn tại nữa. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng, xem ra là tùy cơ hội truyền tống trận. Huyết Thương Ngô bọn hắn cũng đã không biết đi nơi nào rồi. Tần Linh Vân đặt chân tại hỏa hồng sắc thổ trên mặt đất, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh mây mù vùng núi đều là thập phần hoang vu. Mặt đất đại bộ phận đều là hỏa hồng sắc, tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm. Nơi này là tháng đủ tinh địa phương nào? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Mộ Dung Tử Yên cúi hạ thân, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vê động trên mặt đất hỏa hồng sắc cát đất, dịu dàng nói, nơi đây hỏa năng lượng thập phần tràn đầy, ta xem hẳn là dung nham núi lửa chi địa. Tìm một cái phương hướng phi độn, chỉ muốn nhìn thấy nhân loại, có lẽ tự có thể biết người ở chỗ nào rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo quang mang bay ra túi trữ vật. Trên không trung một đoàn bạch quang bao phủ xuống nhanh chóng tăng lớn. Một chiếc màu sắc cổ xưa cổ vận phi hạm tự xuất hiện ở trước mắt. Rường cột chạm trổ phi hạm giống như là một chiếc phiêu nổi giữa không trung thuyền lớn, chỉnh thể cấu tạo tràn đầy mỹ cảm. Loại này phi hành pháp bảo tốc độ cực nhanh, tại toàn bộ tháng đủ tinh đều xem như rất không tệ pháp bảo rồi. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên leo lên phi hạm, sau đó tùy ý tìm một cái phương hướng. Rường cột chạm trổ phi hạm liền trên không trung càng bay càng cao, càng bay càng xa. Tại Phù Lôi Sơn đỉnh, Bồ Tát đỉnh đầu cột sáng trực tiếp vọt vào tinh quang bên trong, đem vô hình thiên cương lôi trận chạy ra khỏi một cái nước ra. Tần Linh Vân cả người chui vào đến nước ra cột sáng bên trong. Nàng cảm giác được một loại to lớn tinh khiết lực lượng. Đây là một loại thuần túy quang minh lực lượng, rất giống trong truyền thuyết Phật lực. Cả người ở bên trong giống như là bị tẩy lễ, thân thể tạp chất cũng là chậm rãi sắp xếp đi ra. Ngay tại Tần Linh Vân bản thể cùng Mộ Dung Tử Yên bọn người toàn bộ đều sau khi rời đi, một đạo thân ảnh theo âm u trong góc chui ra. Âm trầm trên khuôn mặt một đôi mắt nhỏ, mắt hiếp con ngươi lộ ra một cổ hung ác. Người này đúng là Nguyệt Đêm. Hắn ly khai không lâu lại lần nữa quay trở về. Mặc dù không có chứng kiến Mộ Dung Tử Yên ly khai một màn kia, hắn nhưng lại không có chứng kiến Mộ Dung Tử Yên thân ảnh, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía Bồ Tát đỉnh đầu cột sáng.